Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 386, Giáp Trùng. Công chúa, hắn tựa hồ là hướng về Thiên Dực Thành trùng sào đi tới. Hắn là muốn đi diệt trùng sào. Một tùy tùng nói rằng, một câu nói, làm cho Tây Hoang Đại Công Chúa vẻ mặt biến đổi. Nhìn về phía chân trời, ngu xuẩn, nàng trách mắng, sau đó nhìn về phía sau vô số hoang tộc quân đội. Trong thần sắc nổi lên một vệt uy nghiêm, vừa nãy đi qua người là ta Tây Hoang một vị lánh đời bán thánh. Hắn là muốn đi hủy diệt trùng sao, trận chiến này cũng không phải là một người cuộc chiến, mà là ta toàn bộ Tây Hoang chiến đấu. Các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng đi? Chiến, chiến, ngoặc kép, tiếng hô như sóng chiều, bao phủ thiên địa, vô số hoang tộc quân đội lần thứ nhất bắt đầu rồi hướng về trùng tộc phản công. Trùng sào chính là trùng tộc sức mạnh của bọn họ vị trí nơi. Nhộng sào phá hủy, những này trùng tộc không còn nối nghiệp chi nguyên, liền cũng sống không được bao lâu, cũng vô lực cùng hoang tộc một trận chiến. Trùng tộc số lượng đáng sợ. Không phải tinh không bất luận chủng tộc nào có thể so với. Thực lực cũng xa xa ngự trị ở hết thảy chủng tộc. Nhưng chỉ có một nhược điểm, chính là trùng sào. Trùng sào như hủy, vô số chủng tộc đều sẽ chết đi. Vì lẽ đó chủng tộc mới chỉ có thể cùng yêu tộc, nhân tộc chờ đặt ngang hàng, bị dị vực sức mạnh ăn mòn. Tất cả chủng tộc đều trở nên mạnh mẽ. Nhưng vẫn là có này một nhược điểm, lít nhà lít nhít hoang tộc quân đội, chiến ý ngập trời, một đường tiến lên, đi qua từng mảng vắng lặng đại địa, nhìn vô số chủng tộc xác chết, đáy lòng dần dần bị chấn động lấp kín, cùng nhau đi tới, bọn họ càng là không nhìn thấy một sống sót chủng tộc. Vốn tưởng rằng sẽ là một phen khổ chiến, nhưng thoáng như là đã biến thành khán giả. Xem hoang dã nhuốm máu, hài cốt chồng ngày, Thiên Dực Thành, trùng tộc giáng lâm sau khi Tây Hoang tuyệt địa, như cũ là một mảnh tĩnh mịch, to lớn trùng sào lơ lửng ở vòm trời, hiện ra làm người run sợ tĩnh mịch khí tức, cũng đã bị chia ra làm hai. Hắn thật sự phá hủy trùng sào, một người nói rằng, sau đó một mảnh run rẩy nhiên tiếng. Nhìn lơ lửng ở bầu trời trùng sao, gương mặt ngơ ngác, hoàng chủ đều trọng thương mà về, không làm gì được trùng sao. Hắn chẳng lẽ là so với hoàng chủ mạnh hơn sao? Hắn là ai? Vô số hoang tộc binh lính nhìn về phía Tây Hoang Đại Công Chúa. Bọn họ cũng còn nhớ tới Tây Hoang Đại Công Chúa. Đây là Tây Hoang một vị lánh đời bán thánh. Rốt cuộc là vị nào lánh đời bán thánh? Tây Hoang Đại Công Chúa đứng Thiên Dực Thành ở ngoài, nhìn khắp thành hài cốt, nhìn lại lơ lửng ở bầu trời, bị chia ra là hai trùng sao, vẻ mặt dại ra, hắn biết Diệp Linh đã vượt xa quá khứ, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ như vậy đáng sợ. Trùng tộc hiện thế, Tây Hoang Hoàng Chủ từng cùng mấy vị bán thánh tồn tại nghĩ đến hủy diệt này trùng sao, đều thất bại. Bây giờ Diệp Linh một người, vượt qua Thương Liêu đại địa, càng là thật sự chém này thiếu một chút để Tây Hoang hủy diệt trùng sao. Đông Hoang Hoàng Chủ cùng một đám Đông Hoang cường giả vây công trùng sao. Vô số Đông Hoang binh lính không ngừng hội tụ đến, hướng về trùng sao ở ngoài trùng tộc phát động công kích. Đã đánh gần nửa năm, hầu như dùng hết Đông Hoang sức mạnh. Xác chết đều ở trên mặt đất chất thành vô số tầng, vẫn như cũ không có công phá trùng sao. Liều mạng một đòn tối hậu, nếu là không được liền rút lui, đánh tiếp nữa Đông Hoang liền không còn. Một thung lũng sâu ở ngoài, mấy người hư không mà đứng, nhìn từ thâm cốc bên trong duỗi ra tới đỏ như máu xúc tu, gương mặt nghiêm nghị, đồng loạt ra tay. Đông Hoang Hoàng Chủ nói rằng, cầm trong tay một thanh Oanh Thiên Chùy, biến ảo ra một mảnh hàng vũ, vừa muốn hạ xuống, đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, một thanh kiếm, từ hư không chạm ra, không gian thác loạn, thời gian đều có chốc lát vặn vẹo, chém vào thâm cốc, oanh, kiếm reo không ngừng, thất truyền thiên địa, một người đứng thâm cốc bên trên, nhìn trên mặt đất thâm cốc, thu rồi kiếm, nhìn đông hoang một đám người một chút, một bước, biến mất ở bên trong đất trời. Chủng tộc sức mạnh suy yếu, bọn họ mất đi sức mạnh khởi nguồn, chủng sào bị hủy, vô số hoang tộc nói rằng, vốn là liên tục bại lui hoang tộc sĩ khí đắt đỏ. Bắt đầu rồi phản công, một chiêu kiếm, chém chủng sào, hắn là người nào? Một đông hoang bán thánh nhìn trước mặt thâm cốc, gương mặt khiếp sợ, nói rằng, hắn tựa hồ chỉ có hư thần một phách cảnh giới. Làm sao có khả năng, là cái kia một thanh kiếm sức mạnh, hắn là đến từ chính thánh điện, là thánh điện ra tay rồi. Một đám người nói rằng, đột nhiên nhớ tới đến từ chính thánh điện sóng sức mạnh, lại nghĩ tới Diệp Linh một chiêu kiếm, trong nháy mắt liền liên hệ, nguyên lai đây chính là thánh điện gốc gác, một thanh kiếm, càng là để một người nhờ có vượt qua bán thánh sức mạnh. Cái kia một thanh kiếm bên trên có thánh, hiền sức mạnh gia trì, là thánh khí, hay là trong đó thánh hiền ý chí còn sót lại, một hư thần một phách cảnh người, càng là có thể chịu đựng thánh hiền ý chí, bên trong tòa thánh điện càng là có như thế thiên tài. Xem ra thánh điện đối với chúng ta ẩn tàng không chỉ là thánh nữ lai lịch. Mái chèo linh cùng thánh điện liên hệ tới. Phảng phất hết thảy đều thuyết phục, một đám người nhìn về phía thánh điện phương hướng, đều là cúi đầu, Bắc Hoang, đồng dạng tương tự một màn, Diệp Linh cầm kiếm, từ vòm trời mà đến, một chiêu kiếm, chém chết vô số chủng tộc, nhất kiếm nữa, chủng sào phá diệt, vô số chủng tộc tự sụp đổ, còn có năm hoang, chủng tộc ăn mòn đại địa. Đã đánh tới Nam Hoang Chi Đô, bán thánh đều vẫn một người. Tuyệt cảnh thời gian, một thanh kiếm hạ xuống. Chủng tộc diệt hết, Nam Hoang khôi phục an bình. Một người, đi khắp tứ hoang, diệt hết thảy xâm nhập hoang thổ chủng tộc. Ngày hôm đó, tất cả mọi người biết rồi thánh điện phái ra một người. Người này cùng thánh điện thánh khí, cứu toàn bộ hoang thổ. Cho tới Tây Hoang công chúa, chỉ là ở hoang thổ bên trong lật lên một nho nhỏ bọt nước. Sau đó sẽ không có, coi như Tây Hoang đại công chúa nói hắn nhận thức Diệp Linh. Diệp Linh không phải hoang tộc cũng không có ai tin tưởng. Nam Hoang cùng Bắc Hoang trong lúc đó, một con sông lớn vì là giới, Diệp Linh cầm kiếm, chính là đứng ở nơi này sông lớn bên trên, một con giáp trùng. Chấn động hai cánh, dừng ở Diệp Linh trước người một mảnh hư không. Diệp Linh nhìn nó, gương mặt nghiêm nghị, cho dù đối mặt thai nghén vô số chủng tộc trùng sào đều không có lộ ra thần sắc như vậy. Lá, Linh, một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai. Giáp trùng thân thể xé rách, một luồng kinh khủng hắc ám tuôn ra, hóa thành vòng xoáy, trong nháy mắt cắn nuốt Diệp Linh. Thánh điện, sông lớn phần cuối, tượng thánh bên dưới, nhìn giữa bầu trời ảm đạm đi tam luân tử nguyệt, Lạc Nguyệt thân thể run lên, Diệp Linh, nàng lẩm bẩm nói, trong mắt một vệt nước mắt dưới, màu máu, khiến lòng người để lạnh cả người, vô số hoang tộc nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, cái kia tam luân tử nguyệt mất đi hào quang, lẽ nào hắn chết rồi, làm sao có khả năng? Cõi đời này còn có người có thể giết được hắn sao? Có cái kia một thanh kiếm, thực lực của hắn đã có thể so với cung kiếm thánh tôn. Trừ phi là thánh hiền, ai có thể giết được hắn? Từng cái hoang tộc nói rằng, cũng không tin trước một khắc còn thoáng như thần linh người bình thường cứ như vậy chết đi. Thế nhưng đã lắng lại hoang thổ. Còn có giữa bầu trời ảm đạm tử nguyệt, đều ở nói cho bọn họ biết, Diệp Linh xảy ra vấn đề rồi. Diệp Linh, tượng thánh bên dưới, Lạc Nguyệt đồng tử, con người đã hóa thành một mảnh hắc ám, phảng phất một ma thần, để bên cạnh ông lão đều là đáy lòng mát lạnh. Thương Thiên Tiên Đế hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.